Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 362, Stick nguy kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo trùm zip up, hàng, cực phẩm, độ bền, 57-61. Phòng thủ, 10. Tốc độ di chuyển tăng 30. Kháng gió tăng 20. Một chiếc áo choàng được thiết kế bởi một thợ rèn huyền thoại. Tuy nhiên, dáng vẻ của nó khác với dáng vẻ bình thường của một chiếc áo choàng. Nhờ các vảy seaweed được sử dụng làm vật liệu, sự tương thích với gió và tốc độ di chuyển sẽ tăng lên. Bạn có thể ẩn mình khi mặc nó, nhưng tính năng tàng hình sẽ bị tắt khi bạn tấn công kẻ thù. Điều kiện sử dụng: 0. Trọng lượng: 5. LT Fix Caption GT Hooded Zip Up LT Fix Caption GT. Ưu điểm lớn nhất là thời gian tác dụng của LT áo trùm zip up GT. Khả năng tàng hình của cậu ấy được duy trì chỉ bằng cách mặc nó lên. Không những thế, nó còn không tiêu tốn chút năng lượng nào vì nó không phải là phép thuật tàng hình. Nhưng không giống như kỹ năng tàng hình của một sát thủ, nó vẫn có thể bị nhìn thấu. Nó có nhược điểm là không hiệu quả đối với những người có giác quan nhạy bén. Nhưng điều bất lợi đó không áp dụng ở hòn đảo thứ 20 này. Mặt trăng địa ngục chỉ phụ thuộc vào thị giác. Vậy nên Grit cứ thế lao về phía trước nhờ khả năng di chuyển của mình và mặt trăng địa ngục không thể tìm ra cậu ta. Grit đã có thể dễ dàng vượt qua hòn đảo thứ 20 bằng cách tránh những con quái vật đang rải rác khắp nơi. LT, áo trùm zip up. GT, là khắc tinh hoàn hảo của hòn đảo thứ 20. Bạn đã vào hòn đảo thứ 21. Kinh ngạc, thật là tuyệt vời. Grit cảm thấy rất run rẩy trong quá trình vượt qua hòn đảo thứ 20. Có phải cậu đang ngưỡng mộ khả năng của chính mình không? Không phải, đó là Grit đang ngưỡng mộ Grogo. Grogo đã có thể là một ứng cử viên kiếm thánh dù cho anh ta chỉ có nghề hạng thường. Anh ta không được sử dụng những loại vật phẩm như của Grit. Vậy làm thế nào anh ấy đến được hòn đảo thứ 30 chứ? Kỹ năng của anh ấy thực sự phi thường. Anh ấy không chỉ mạnh trong chiến đấu và săn bắn. Grogo đúng thực là một con quái vật áp đảo ở mọi khía cạnh. Khi tưởng tượng về quá trình Grogo đã đi qua hòn đảo thứ 20, Grit đã nhận ra sức nặng của những biệt danh của anh ta. Người thử thách, Bini gọi tới Grit đang đứng đơ ra. Grit nhanh chóng phục hồi tâm trí và nhìn xung quanh. Hòn đảo thứ 21 phủ đầy sương mù và trải dài trước mặt cậu. Cậu không thể nhìn thấy phía trước của mình. Mình thậm chí không thể nhìn thấy bàn tay của mình. Grit không thể xác định được bất cứ thứ gì trước mặt vì lớp sương mù dày đặc này. Cậu có một cảm giác lo lắng khi không thể nhìn thấy gì hết. Tuy nhiên Bini lại bật cười trước sự lo lắng của Grit. Anh thật may mắn khi gặp được đảo sương mù. Anh sẽ có thể vượt qua hòn đảo thứ 21 miễn phí. Đảo sương mù, đó là một hòn đảo có cửa hàng. Một cửa hàng, Grit nghĩ về điểm của người thử thách. Cậu đang nói về cửa hàng thử thách à? Đúng vậy, đó là một cửa hàng nơi anh có thể mua hàng với điểm thử thách. Cửa hàng, nói cách khác, sự xuất hiện của đảo sương mù là ngẫu nhiên à? Đúng vậy. Một người cực kỳ may mắn sẽ có thể gặp đảo sương mù trên hòn đảo thứ 10. Một người không may mắn thì sẽ không gặp được nó dù cho đã đến được hòn đảo thứ 30. Và người không may mắn đó là Grogo. Ôi trời ơi! Có một người thực sự còn kém may mắn hơn cả Grit sao? Grit cảm thấy đồng cảm và cậu hỏi Bini. Vậy, cậu có biết cửa hàng nằm ở đâu không? Tôi không thể nhìn thấy gì phía trước vì sương mù. Nó ở bất cứ đâu anh đi. Cửa hàng đương nhiên sẽ đợi anh. Tốt hơn hết là anh nên suy nghĩ trước về những gì mình sẽ mua từ cửa hàng. Nó chỉ mở cửa trong 5 phút thôi. Tôi không biết nó bán gì cả. Hì hì, anh quên tôi là tiểu tiên trợ giúp sao? Tôi đã biết được hầu hết hàng hóa bán trong cửa hàng rồi. Ô hô, tên này có vẻ khá hữu ích đó chứ. Grit trầm trồ trong khi Bini đeo kính lại. Có 4 loại sản phẩm được bán tại cửa hàng trên đảo sương mù. Có các cuộn giấy dịch chuyển đến lục địa phía đông. LT, thuốc tiên. GT, nhiều loại sách chuyển nghề và sách kỹ năng. các loại sách chuyển nghề có hạng thường đến hiếm, trong khi các loại sách kỹ năng được xếp hạng từ hạng thường đến cực phẩm. Đôi mắt của Grit mở to. Chấm, các mặt hàng được bán trong cửa hàng thực sự tuyệt vời. Chúng là những thứ quý hiếm không thể mua được bằng tiền. Trong số đó, vật phẩm có giá trị thấp nhất là cuộn dịch chuyển đến lục địa phía đông. Có thể nó đã được bán vì hầu hết những người thử thách đã đến đây để tìm cách di chuyển đến lục địa phía đông thì phải. Nhưng anh cũng có thể nhận nó miễn phí khi gặp được Stick. Grogo, người đến hòn đảo thứ 30 đã lấy cuộn giấy từ Stick phải không? Đúng vậy, nhưng thật may mắn cho họ. 6 người thử thách đã gặp cửa hàng trước hòn đảo thứ 10 và mua được cuộn giấy đó. Họ thậm chí còn không thử thách thức những hòn đảo sau đó. Đúng là những kẻ hèn nhát. Nó không phải là hèn nhát, mà là khôn ngoan. Cho đến nay, có 7 người chơi đã chuyển đến được lục địa phía đông. Grit nghĩ về điều đó khi cậu di chuyển qua màn sương mù và bắt gặp một chiếc xe ngựa. Đó là một cỗ xe hình quả bí ngô phát ra ánh sáng dịu dàng và êm đềm. Đó là cửa hàng thử thách. Grit nhận được sự hướng dẫn của Beanie và đến gần xe ngựa. Có nhiều loại hàng hóa khác nhau đang được trưng bày trong xe ngựa. Không có chủ cửa hàng à? Chấm, không, đó là một cửa hàng không có người giám sát. À hát, nếu như có chủ sở hữu thì cậu đã có thể đặt câu hỏi rồi. Grit bắt đầu quan sát các sản phẩm. Cuộn giấy dịch chuyển lục địa phía đông. Bạn có thể đến ngôi làng tân thủ Pangea ở lục địa phía đông. Trọng lượng, 0-1, giá. 50 điểm thử thách. LT, Fix Capson, GT, East Continent Movement Portal Circron. LT, Fix Capson, GT, thuốc tiên, một loại thuốc tăng 10 điểm chỉ số nhất định. Trọng lượng, 10, giá, 250 điểm thử thách. LT, Fix Capson, GT, Elixir. LT, Fix Capson, GT, thuốc tiên quá rẻ. Chấm. Sau khi dọn sạch 20 hòn đảo, Grit đã có chính xác 901 điểm thử thách. Điều đó có nghĩa là cậu ta có thể mua được 3 lọ. LT, thuốc tiên, GT, trị giá hàng triệu vàng. Cậu đã nghĩ những lọ. LT, thuốc tiên, GT, là thứ đắt tiền, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Những người may mắn tìm thấy cỗ xe bí ngô trên hòn đảo thứ 10 sẽ có trung bình 150 điểm. Nói cách khác, theo quan điểm chung, những lọ LT, thuốc tiên, GT, sẽ không hề rẻ chút nào. Như vậy đó không phải là ưu ái cho những người thử thách của quần đảo Behen. Ngoại trừ Grit ra, Grit đã xem xét các hàng hóa khác. Sách chuyển nghề kiếm sĩ xét. Hàng, hiếm bạn có thể thay đổi thành một kiếm sĩ xét. Trọng lượng, 100, giá, 1,000 điểm thử thách. LT, Fix Capson, GT, Lightning Swordsman Class trên book. LT, Fix Capson, GT, sách chuyển nghề pháp sư nổ. Hạng, hiếm bạn có thể thay đổi thành một pháp sư nổ. Trọng lượng, 100, giá, 1,000 điểm thử thách. LT, Fix Capson, GT, Explosion Sorcerer Class trên book. LT, Fix Capson, GT, SAMM. Các nghề ẩn được xếp hạng hiếm. Một năm trước, chúng đã bán được hàng tỷ đồng. Nhưng giờ đây, giá trị của các nghề hiếm đã bị giảm đi đáng kể. Mọi người đã biết được rằng chỉ có một khoảng cách rất nhỏ giữa các nghề thăng tiến bậc 3 và các nghề hiếm. Vậy nên các nghề hiếm giờ không còn đáng giá nhiều tiền nữa. Beanie nói rằng các nghề chỉ được xếp hạng hiếm. Grit thất vọng sau khi kiểm tra danh sách các quyển sách chuyển nghề. Rồi cậu xem các sách kỹ năng. Phi thân lật ngược tình thế. Hạng, hiếm lao tới mục tiêu và gây sát thương theo tỷ lệ phòng thủ của mục tiêu. Mục tiêu sẽ rơi vào trạng thái đơ trong 0,3 giây. Điều kiện sử dụng. 0, giá, 400 điểm thử thách. LT, Fix Capson, GT, Destorten the Table. LT, Fix Capson, GT, mưa lửa ngắn. Hạng. Sử thi gây ra một trận mưa lửa trong 3 giây trong khu vực được chỉ định. Sát thương gây ra cho kẻ thù tỷ lệ với sức mạnh phép thuật và sức mạnh tấn công vật lý của người sử dụng. Điều kiện sử dụng, không, giá, 900 điểm thử thách, LT, Fix Caption, GT, Blazing Short Range, LT, Fix Caption, GT, bỏ qua, hầu hết người chơi đều thèm muốn những kỹ năng hiếm và sử thi. Nhưng Grid đã có những kỹ năng huyền thoại và cậu không quan tâm lắm. Đối với Grid, chúng chỉ là một thứ lãng phí. Tuy nhiên, các kỹ năng được đánh giá cực phẩm thì lại khác. Giống như cuốn sách kỹ năng, LT, Lễ hội Hào Quang, GT, mà kỵ sĩ thứ 19 Funito đã đánh rơi ra thì tất cả các kỹ năng cực phẩm của hắn đều có hiệu suất vượt trội. Grid cũng mong muốn có chúng. Lễ hội Hào Quang đang thối rữa trong nhà kho của mình. LT, Lễ hội Hào Quang, GT, là một phiên bản nhỏ hơn của LT, Kiếm pháp Pacma, Khinh siêu Việt, GT. Grid đã cất nó vào kho vì không có lý do gì để cậu học nó cả. Cậu đang chờ cơ hội để bán nó với giá cao. Hả? Grid đã mở to mắt khi nhìn kỹ danh sách kỹ năng. Kỹ năng mà cậu đang xem không phải là một kỹ năng ẩn có xếp hạng hiếm, sử thi hoặc cực phẩm. Nó chỉ là một kỹ năng có hạng thường nhưng đã thu hút được sự chú ý của Grid. Thông thạo vũ khí. Hạng. Thường. Loại. Bị động kỹ năng thông thạo vũ khí. Giá. 6.000 điểm thử thách. LT. Fix Caption. GT. Weapon Mastery. LT. Fix Caption. GT. Thông thạo vũ khí. Đó là một kỹ năng giúp tăng sức tấn công và tỷ lệ chính xác của bất kể loại vũ khí nào. Chỉ có một số lượng nhỏ các nghề chuyên chiến đấu mới có thể có được nó. Và nó có thể được gọi là vũ khí mạnh nhất chỉ dành cho một vài nghề. Tuy nhiên, cái cửa hàng điên rồ này lại đang bán thứ vũ khí mạnh nhất đó. Mình muốn nó. Grid tràn đầy lòng tham cực độ. Đó là lẽ tự nhiên. Grid đã có kỹ năng bị động mạnh nhất cho phép cậu sử dụng tất cả các loại vũ khí. Vì vậy đây là một kỹ năng nực cười quá phù hợp với cậu ta. Hạn chế của cậu đó là không có bất kỳ kỹ năng loại thông thạo nào. Bây giờ cậu sẽ có thể vượt qua hạn chế đó. Tất nhiên lòng tham của cậu sẽ sôi lên rồi. Nhưng vấn đề ở đây là giá cả. Tại sao một kỹ năng bình thường lại đắt như vậy? Vốn dĩ các kỹ năng bị động rất đắt. Trong số chúng thì kỹ năng thông thạo vũ khí là đắt nhất. Chết tiệt, cửa hàng sẽ sớm đóng cửa. Grid đã kiểm tra thời gian giới hạn và bị kích động. Nếu bỏ lỡ cửa hàng này bây giờ, có nghĩa là tôi sẽ không thể sử dụng nó sau này nữa. Không, như tôi đã nói trước đó, đảo sương mù xuất hiện ngẫu nhiên. Nó có thể sẽ xuất hiện lại trong tương lai, nhưng nó không chắc chắn. Vậy thì tôi sẽ đợi lần sau. Cậu cần phải xử lý tất cả các đảo để có được LT, thông thạo vũ khí, GT. Cuộn dịch chuyển lục địa phía đông là thứ mà cậu sẽ có thể nhận được khi gặp Stick. Grid quyết định rời khỏi cửa hàng. Đôi mắt của Bini đã sáng lên như những chiếc đèn lồng khi cậu ta nhìn Grid. Tôi đã sợ rằng anh sẽ mua cuộn dịch chuyển và rời đi. Nhưng anh đúng thực sự là người thử thách đã đột phá đến được hòn đảo thứ 20. Thật lãng phí khi mua thứ gì đó mà tôi có thể nhận được nó miễn phí. Liệu cậu có thể thu thập được 6.000 điểm thử thách không? Ngay cả khi mình thất bại lần này, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và thách thức nó lại một lần nữa. Grid bị hút vào cổng tiếp theo. Bạn đã vào hòn đảo thứ 22. Đi nhanh nào. Grid hừng hực nhiệt huyết. Ngay khi bước vào hòn đảo mới, cậu nhìn quanh cấu trúc của hòn đảo như thường lệ trong khi chờ Bini giải thích. Bini giải thích. Từ giờ đến đảo thứ 25 sẽ là các cuộc chiến chống lại thời gian. Sau đó, một nhiệm vụ đã được tạo ra để chứng minh những lời này. Đảo thứ 22. Xóa sổ những con quái vật. Phần thưởng, 162 điểm thử thách. Được rồi, tôi hiểu rồi. Grid không chậm trễ. Cậu ngay lập tức triệu tập ra. LT, Tay Thần, GT, No và Randy và cùng đi quét sạch quái vật trên đảo. Điểm kinh nghiệm, trình độ kỹ năng và điểm thử thách thu được chồng chất lên khiến ý chí của Grid bùng cháy. 4 ngày sau, Grid đã giết hàng ngàn con quái vật trên 3 hòn đảo và cuối cùng cũng đến được hòn đảo thứ 25. Stick đang đợi cậu, Anh là hậu duệ Pác Ma, thậm chí mạnh nhất địa ngục, thú quỷ. Nếu đó là anh, sảnh danh vọng bị ô nhiễm. Đã đến lúc. Hừ, ọc. Stick đã ngã xuống trong khi nói. Grit thấy rất lo lắng khi cậu nhìn thấy Stick gần như thở không ra hơi trong chiếc áo choàng thô kệch. Có gì đó rất lạ. Grit biết mình vốn xui xẻo như thế nào. Một hiện thực phũ phàng đã trải ra trước mặt cậu. Một nhiệm vụ đã được tạo. Cứu Stick. Nhiệm vụ ẩn bệnh của Stick đã trở nên tồi tệ hơn sau khi xem màn trình diễn đáng kinh ngạc của bạn. May mắn thay, nó vẫn có thể được điều trị bằng thuốc. Hãy chăm sóc Stick sau khi học được phương pháp điều chế thuốc từ anh ta. Phần thưởng nhận nhiệm vụ. Nhận được phương thức. Thuốc kỳ diệu của El. Phần thưởng. Điểm thân thiện với Stick sẽ tăng lên mức tối đa. Thất bại. Cái chết của Stick. LT. Fix Capson. GT. Save Stick. LT. Fix Capson. GT. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ không? Không. Tại sao anh ta lại chết nếu như vẫn có thể điều trị được bằng thuốc chứ? Grit không thể tin được. Nhưng đó là một nhiệm vụ ẩn. Phần thưởng trông có vẻ đặc biệt và Stick sẽ không thể chết. Grit suy nghĩ tích cực nhất có thể và giúp đỡ Stick. Soạt. Mặt Stick lộ ra khi mũ trùm đầu của anh ta rơi ra. Anh ta là một người đàn ông trẻ chảy đầy mồ hôi. Một người đàn ông đẹp với đôi tai nhọn. Eo. Grit đã chơi Satisfy gần 2 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con eo. Cậu thấy tò mò. Nhưng sự không hài lòng lại tràn đầy trên khuôn mặt Grit. Thông thường thì nó phải là một eo nữ chứ. Con eo đầu tiên cậu gặp lại là đàn ông sao? Cậu sẽ phải chăm sóc một người đàn ông một mình trên một hòn đảo với không một ai khác. Một lần nữa, thực tế của Grit thật là khắc nghiệt. Không giống như phim và man hoa. Chương 363. Cứu Stick. Cách chương.